Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144: Tin phục ký giả. 8/10. Bạch đang nghe Diệp Thu lời nói này về sau, tại chỗ ký giả tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn về phía người phóng viên kia. Nếu như ánh mắt năng lượng hóa thành thực chất lời nói, cái kia từng đôi trong con người oán niệm đủ để đem người phóng viên kia bao phủ lại. Tất cả mọi người dùng hết mạng già cuối cùng được đến nơi này a một lần quý báu phỏng vấn cơ hội. Nếu là Diệp Thu bởi vì cái này vấn đề cự tuyệt tiếp xuống phỏng vấn, như vậy người phóng viên này chỉ sợ thật sự là muốn dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra. Ở đó từng đôi tràn ngập oán niệm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vị kia vừa mới vẫn còn ở đắc ý với mình đào một cái ẩn núp hố sâu ký giả yên lặng. Yên lặng ngồi xuống, cúi đầu xuống, thiên phu sở chỉ áp lực cũng không phải mỗi người năng lượng chịu được. Bất quá Diệp Thu ngược lại cũng không thật giận dữ rời tiệc. Dù sao hôm nay đã cho đám này ký giả một lần giáo huấn. Nếu là hiện tại giận dữ rời đi, vậy sợ rằng là thật phải đắc tội toàn bộ đế đô giới truyền thông. Về phần cùng giọng hát hay bốn vị lão sư quan hệ, Diệp Thu không tiếp tục xem người phóng viên kia một chút. Dừng một chút, tiếp tục nói, không lâu sau nữa, tin tưởng mọi người thì sẽ biết. Ở chỗ này cũng không nói tỉ mỉ, một cái vấn đề kế. Bên cạnh người chủ trì xem Diệp Thu không có tiếp tục nói hết ý tứ, lập tức tuyên cáo nói, Bạch, ngoại trừ vừa mới đặt câu hỏi qua cái kia hai tên ký giả bên ngoài, cái khác ký giả tất cả đều dựng lên tay. Vị kia đế đô thời báo ký giả, chính là ngài. Người chủ trì điểm tới ngồi tại trước mặt nhất người phóng viên kia. Đế đô thời báo làm đế đô địa khu quyền uy báo chí, là lệ thuộc vào đế đô nhà văn hóa trực thuộc một nhà tòa soạn. Hắn ký giả tương đối mà nói cũng càng thêm đến chính thống, sẽ không tùy tùy tiện tiện liền cho người ta chôn vũng hố. Chỉ là vị phóng viên này bị điểm đến danh về sau, liền đưa ra một cái có chút hiện thực đồng thời cũng rất khó giải quyết vấn đề. Diệp Thu tiên sinh, hai ngày trước ngài tại một trận online truyền trực tiếp ca nhạc hội bên trong cuồng lan hơn 2.000.000. Không biết ngài biết như thế nào vận dụng số tiền kia đâu? Ngài biết cầm số tiền kia đi làm từ thiện sao? Nghe được vấn đề này, tại chỗ đám phóng viên không khỏi hai mặt nhìn nhau, tâm lý yên lặng hướng phía vị phóng viên này giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên đủ hung ác. Mặc kệ ở thời đại nào, quốc gia nào, tiền tài không để ra ngoài cũng là một câu chân lý. Một khi để cho người khác biết rõ ngươi có tiền, như vậy các loại hỗn loạn sự tình liền sẽ tìm tới cửa. Không nói rõ tinh, cho dù là một người bình thường, một khi bị người khác biết ngươi có tiền, liền sẽ nhao nhao tìm tới cửa, dùng các loại lấy cớ tìm ngươi kiếm tiền. Kiệt tác nhất ví dụ đúng vậy, kiếp trước mấy cái oan gia gây án bị uốn nắn sau mấy vị kia người bị hại, đang làm vài chục năm tù oan về sau, bọn hắn cầm hơn triệu quốc gia bồi thường về nhà. Kết quả cái quái gì thất đại cô bát đại di đều thăm viếng hắn. Đương nhiên tên là thăm viếng, thật là vay tiền. Kết quả, người mượn mấy vạn, ta mượn mấy vạn, không mấy năm, tiền của bọn hắn liền đều bị nhờ. Với lại cơ bản đều là có mượn không có trả lại. Cuối cùng nghèo khó thất vọng, kéo lấy một thân là bệnh dưới thân thể đất lao động. Đây vẫn chỉ là người bình thường, nếu như là những công chúng đó nhân vật, một khi bị người biết kiếm tiền, như vậy các loại từ thiện tổ chức, công ích hiệp hội liền sẽ nhao nhao tìm tới cửa hy vọng ngươi hiến ái tâm. Ngươi nếu là mở một cái lỗ hổng, như vậy sau này sẽ có liên tục không ngừng người sẽ lên môn tìm ngươi hiến ái tâm. Nhưng là ngươi nếu là cự tuyệt, không cần mấy giờ, làm giàu bất nhân cái mũ liền sẽ đội lên trên đầu ngươi. Bởi vậy, ở kiếp trước, những công chúng đó nhân vật đặc biệt là các minh tinh thường thường đều sẽ thành lập một nhà thuộc về mình quản hạt công ích quỹ ngân sách hội, đem tiền ném đến bên trong đi, hoặc là đem tiền ném đến chính mình tin được từ thiện công ích quỹ ngân sách hội bên trong đi, dạng này đã năng lượng miễn đi đủ loại ngoại giới hỗn loạn, cũng sẽ không cài lên làm giàu bất nhân cái mũ, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là hôm nay Diệp Thu thứ nhất không có năng lực này đi làm một cái công ích quỹ ngân sách hội, mà đến đối những tốt xấu lẫn lộn đó từ thiện công ích tổ chức cũng không hiểu. Bởi vậy, những biện pháp này hắn chỉ sợ tạm thời đều không áp dụng. Thế nhưng là, đối mặt ký giả nói lên cái này nhọn vấn đề, nếu như Diệp Thu cự tuyệt trả lời, như vậy chỉ sợ ngày thứ hai đi ra ngoài tin tức sẽ không quá tốt xem. Diệp Thu nghĩ nghĩ, thần tình trên mặt bất biến, vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười. Vấn đề này ta trước đó còn thật không có nghĩ tới đây. Không nghĩ tới ta bây giờ lại có tiền như vậy. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Thu câu nói này, dưới đài ký giả tịch trung không khỏi truyền đến một trận tiếng cười khẽ. Tuy nhiên đã ngươi đã hỏi tới, như vậy ta hiện tại ngược lại là có thể nói chuyện của chính ta một chút quy hoạch. Diệp Thu tiếp tục nói, đầu tiên, lần này đang trực tiếp truyền hình ca nhạc hội trên có thể thu đến khán giả nhiều như vậy khen thưởng ta cũng thật bất ngờ. Diệp Thu cười cười nói, ngoặc kép, tương đương bởi vậy vì cảm tạ bọn hắn đối ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ xuất ra tác phẩm hay hơn trở về báo mọi người. Có số tiền kia, ta về trước tiên làm cho một cái thuộc về của mình phòng thu âm. Diệp Thu nói ra, đến lúc đó hội mua sắm một chút thế giới cao cấp âm nhạc dụng cụ tới. Những thiết bị kia giống như cũng không tiện nghi, ta cũng không biết hiện tại chút tiền ấy có đủ hay không. Nếu như không đủ, liền phải tại sau này chậm rãi đi tăng thêm. Nếu như còn có còn lại lời nói, Diệp Thu dừng một chút, cúi đầu nhìn một chút ngồi tại trên chân mình tiểu mộng mộng. Vừa cười vừa nói, ta về đi mua một căn nhà, trước tiên đem hai cha con chúng ta dàn xếp lại. Còn có thêm lời thừa thãi, ta sẽ cân nhắc đi làm một chút công ích, không biết ta câu trả lời này ngài hài lòng hay không? Cảm ơn, ta rất hài lòng, người phóng viên kia gật đầu một cái, ngồi trở lại đến vị trí của mình bên trên. Hắn làm sao có khả năng nói không hài lòng đâu? Mua sắm âm nhạc dụng cụ là vì sự nghiệp, mua phòng ốc là vì gia đình. Người cũng không thể để người ta để đó sự nghiệp của mình không làm, để đó gia đình của mình không chiếu cố. Trước tiên đem tiền cầm lấy đi làm từ thiện a. Nếu thật là dạng này, như vậy đây cũng không phải là thiện nhân, mà là người ngu. Sau đó, Diệp Thu lại lục tục trả lời ký giả nói lên 10 cái vấn đề có quan hệ với hắn đối với tại giới âm nhạc phát triển kế hoạch cùng kỳ vọng. Cũng có liên quan tới hắn vấn đề riêng. Có một tên ký giả liền hỏi liên quan tới tiểu mộng mộng sự tình. Mà cái này vấn đề cũng là một cái duy nhất bị Diệp Thu cự tuyệt. Đến cuối cùng nhất Diệp Thu rời đi thời điểm, toàn trường vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Từ đầu đến cuối, Diệp Thu trên đài biểu hiện ra ung dung ổn định phong độ cùng có thể xưng hoàn mỹ ứng đối, để cho bên này vô cùng kén chọn ký giả cũng vì đó tin phục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.